Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, đầu mối. Lê Ông trong lòng đối với dị linh thế giới hoài nghi càng nhiều. Đại địa chi thần bề ngoài là nhân loại, thần điện bên trong vừa có truyền tống cửa thiết bị. Những này đều nhường đại địa chi thần cùng đại vũ trụ thế giới tựa hồ có lấy nào đó loại liên hệ. Nghĩ đến truyền tống cửa thiết bị. Hắn tìm tới rồi từ đại địa thần điện bên trong phát hiện truyền tống cửa thiết bị. Món kia truyền tống cửa thiết bị nhìn qua chính là một khối hình vuông hòn đá. Mặt trên có lấy phức tạp đồ văn. Đồ văn thượng lưu chuyển lấy tín ngưỡng chi lực. Khiến cho toàn bộ hình vuông hòn đá liền giống như là nào đó loại tế tự vật phẩm loại. Dây leo, cắn nuốt rơi phía trên này tín ngưỡng chi lực. Lê Ông đem hình vuông hòn đá chuyển rời đến dây leo trước mặt cũng phân phó nói. Lúc này dây leo đã đem người sói tế tự cắn nuốt sạch sẽ rồi. Nghe đến hắn mệnh lệnh, lập tức duỗi ra mảnh nhỏ dây leo bọc lại hình vuông hòn đá. Hình vuông hòn đá trong tín ngưỡng chi lực bị không ngừng cắn nuốt. Mặt ngoài đồ văn cũng mất đi rồi tác dụng. Lê Ông tinh thần lực có khả năng xuyên qua hình vuông hòn đá. Tiến vào đến nội bộ, hắn phát hiện rồi chính mình muốn tìm vật phẩm. Ở hắn tâm thần thao túng xuống, mảnh nhỏ dây leo hơi dùng lực một chút, liền đem hình vuông hòn đá phá vỡ. Lộ ra rồi mặt trong vật phẩm, hình vuông hòn đá là một cái vật chứa. Mặt trên đồ văn là mượn dùng tín ngưỡng chi lực sinh ra ngăn che hiệu quả. Có lẽ này trong đó còn có nào đó loại Lê Ông không rõ ràng có thể nhường tế tự thao túng nội bộ thiết. Bị tác dụng, ở hình vuông hòn đá trong, là một đài cực kỳ chặt chẽ thiết bị. Lê Ông để ý tới là đài này thiết bị trên chữ viết. Này chữ viết hắn nhận ra, này nhưng không phải là dị linh thế giới nên xuất hiện chữ viết. Anâu nói, đây là Anâu văn minh thiết bị. Lê Ông không dám tin tưởng nhìn lấy đài này thiết bị. Anâu văn minh, viễn cổ 10 cấp văn minh, cũng là đại vũ trụ thế giới nhất cổ xưa văn minh. Mà Anâu văn minh thiết bị, vậy mà xuất hiện ở dị linh thế giới, xuất hiện ở thần điện bên trong, vì thần điện kích phát truyền tống cửa. Không nói đại địa thần điện là thế nào thu được Anâu văn minh không gian cửa thiết bị. Liền nói nghĩ muốn kích hoạt này truyền tống cửa thiết bị, cũng không phải là nguyên thủy dị linh thế giới có thể làm được. Cho dù là Lê Ông, nghĩ muốn kích hoạt truyền tống cửa thiết bị, cũng cần muốn chủ não Laura giúp đỡ. Nếu không dựa vào cái kia điểm trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản không có cách gì thao tác đài này truyền tống cửa thiết bị. Kết hợp với hắn từ Y Nguy Đế Quốc Tinh Linh Tinh Sư nơi đó biết được, tia chớp quy tắc là Anâu thần học. Như vậy dị linh thế giới cùng Anâu văn minh ở giữa nhất định là tồn tại lấy nào đó loại quan hệ. Laura, có thể xâm lấn đài này thiết bị sao? Lê Ông hướng chủ não Laura hỏi thăm nói. Chủ nhân, ta kho số liệu bên trong có nhằm vào Anâu văn minh phá giải thể thức. Đang mở dùng phá giải thể thức. Chủ não Laura trả lời nói. Lê Ông một sợ run. Hắn không có nghĩ đến chủ não Laura kho số liệu bên trong sẽ có nhằm vào Anâu văn minh phá giải thể thức. Ngẫm lại đại vũ trụ thế giới lịch sử. Chủ não Laura thuộc về cấp 9 văn minh Ravendes văn minh. Mà ngay lúc đó Ravendes văn minh đang cùng cái khác văn minh cùng nhau đối kháng 10 cấp văn minh. Anâu văn minh, này liền có thể hiểu thành gì chủ não Laura kho số liệu bên trong sẽ có nhằm vào Anâu văn minh phá. Giải thể thức rồi, loại này phá giải thể thức nên chính là đối phó Anâu văn minh vũ khí một trong. Có rồi chuyên dụng phá giải thể thức. Tuy nói chủ não Laura cùng Anâu văn minh thiết bị tồn tại lấy văn minh cấp bậc chênh lệch. Nhưng vẫn là ở mấy phút đồng hồ thời gian bên trong liền đem thiết bị quyền hạn phá giải rồi. Lê Ông nhìn lấy Anâu nói thao tác giới diện. Này cũng lại một lần chứng thực rồi đài này thiết bị chính là Anâu văn minh sản xuất. Đây là một đài truyền tống cửa thiết bị. Có thể chế tạo ra một cái không gian truyền tống cửa. Khoảng cách không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần ở vào cùng một cái thế giới liền có thể tiến hành truyền tống. Đương nhiên, dạng này truyền tống cửa thiết bị cũng không phải là không có hạn chế. Truyền tống cửa thiết bị sinh ra truyền tống cửa. chỉ là tiến vào bưng, mà tiếp thu quả nhiên truyền tống cửa. Cần chính là một loại khác truyền tống cửa thiết bị. Cũng liền là nói này truyền tống cửa thiết bị chỉ phụ trách đưa vào, cũng không có đưa ra công năng. Lê ông không biết rõ đây có phải hay không là Anno văn minh làm hạn chế. Lại hoặc giả là tiếp thu quả nhiên truyền tống cửa thiết bị càng thêm chân quý. Nhưng cứ như vậy đài này truyền tống cửa thiết bị đối với hắn mà nói liền không có giá trị gì rồi. Hắn cũng không có vứt bỏ. Này truyền tống cửa thiết bị còn có giá trị nghiên cứu. Có lẽ về sau hắn có được chính mình nghiên cứu bộ môn sau, liền có thể thử lấy phá giải ra này trong đó không gian kỹ thuật. Nên biết rõ riêng là này truyền tống cửa thiết bị không hạn chế khoảng cách truyền tống kỹ thuật. Chính là bây giờ đại vũ trụ thế giới không có Y Nguy đế quốc siêu viễn trình truyền tống kỹ thuật. Ở Lê Ông nhìn đến không hề giống là khoa học kỹ thuật, càng giống là nào đó loại thần thuật. Ngược lại là dị linh thế giới bên này, lẽ ra là thần thuật, lại là sử dụng khoa học kỹ thuật. Lê Ông bất đắc dĩ lắc đầu đem truyền tống cửa thiết bị thu lên. Hắn đem dây leo đưa đến rồi đại địa chi thần tượng thần bên cạnh. Dây leo lập tức hướng về đại địa chi thần tượng thần nhào tới. Mảnh nhỏ dây leo như là một cái lưới lớn loại đem chọn cái đại địa chi thần tượng thần bọc ở. Theo lấy lượng lớn tín ngưỡng chi lực tiến vào dây leo thân thể. Dây leo thân thể tiếp tục bắt đầu rồi chuyển hóa. Từ 40% lên. Từng điểm một không ngừng tăng lên lấy. Lê Ông được chứng kiến tượng thần khủng bố. Hắn không dám thông qua tinh thần lực cảm giác. Chỉ có thể nhìn dây leo thao tác. Thông qua dây leo không ngừng tăng lên khí tức. Cùng ổn định trạng thái. Hắn có thể phán đoán ra dây leo hết thảy thuận lợi. Bởi vì đại địa chi thần tượng thần trong tín ngưỡng chi lực rất nhiều. Dây leo cắn nuốt mặc dù nhanh. Nhưng đã trải qua rồi đến gần 8 cái tiếng đồng hồ mới kết thúc rồi cắn nuốt. Làm dây leo đình chỉ rồi cắn nuốt. Lê Ông tâm thần tiến vào dây leo trong cơ thể. Hắn đã đoán được dây leo thân thể chuyển hóa dẫn. 65%. Cái này chuyển hóa dẫn nói rõ rồi đại địa chi thần tượng thần trong tín ngưỡng chi lực xa không. Như trước đó tia chớp chi thần tượng thần. Này cũng bình thường. Tia chớp chi thần tượng thần chỗ ở Kita City nhưng là hiếm thấy thành lớn. Ở dây leo thân thể chuyển hóa dẫn vượt qua 50% lúc. Lê Ông liền cảm giác đến dây leo trên người xuất hiện rồi thần cấp khí tức. Loại khí tức này cơ hồ cùng tinh linh Anbecta khí tức chênh lệch không xa. Nếu không phải dây leo cho dù là đạt tới rồi 65% chuyển hóa dẫn. Cũng không có xuất hiện cái gì năng lực đặc thù. Lê Ông đều muốn coi là dây leo hiện tại liền có rồi Anbecta thực lực như vậy. Kỳ thực Anbecta tình huống so sánh đặc thù. Tuy nói hắn tinh linh thân thể chuyển hóa làm rồi thần thân thể. Nhưng bởi vì chỉ có 1% thần tính. Khiến cho hắn thần thân thể có khả năng tồn trữ thần lực thấp hơn nhiều chân chính thần linh. Dây leo tình huống khác nhau rất lớn. Anbecta 1% thần tính. Đối với dây leo mà nói càng giống là một cái chìa khóa. Vì dây leo mở ra rồi tự thân lên cấp cửa lớn. Dây leo ở chuyển hóa quá trình bên trong. Đang hình thành chính mình thần tính. Đây là ở chuyển hóa quá trình bên trong tự nhiên mà vậy hình thành. Là mỗi một vị chân chính thần linh đều sẽ trải qua. Y Nguy đế quốc tinh linh thần linh là lấy xảo. Mà lấy xảo hậu quả chính là tinh linh thần linh thực lực thua xa tại chân chính thần linh. Còn có rất nhiều hạn chế. Nhưng Y Nguy đế quốc ở một cái mất đi rồi thần linh truyền thừa thế giới bên trong. Dựa vào lấy một điểm không trọn vẹn tư liệu. Có khả năng lục lọi ra một cái con đường thành thần. Đây đã là cực kỳ không dễ dàng rồi. Ở thế giới hủy diệt sau trận chiến ấy. Sống xuống đến văn minh đối với văn minh phương hướng có rồi nhận thức sâu hơn. Đừng nhìn đại vũ trụ thế giới văn minh bởi vì Anno văn minh nghiên cứu tín ngưỡng mà phát động rồi. Chiến tranh, nhưng tại chiến tranh về sau còn sống sót văn minh tổng kết sau khi tự hỏi. Lại là đem nghiên cứu tín ngưỡng thả ở rồi quan trọng vị trí trên. Đương nhiên, tín ngưỡng nghiên cứu là giữ bí mật. Ở vô số lần chiến tranh cùng hủy diệt về sau. Đại vũ trụ thế giới cũng liền thừa lại rồi 3 đại cấp 7 văn minh ở nghiên cứu tín ngưỡng cũng lấy. Được rồi, nhất định thành quả. Lê Ông không có nghiên cứu tín ngưỡng, cũng không có cái gì liên quan tới tín ngưỡng tư liệu. Này khiến cho dây leo hiện nay đi con đường cùng ba đại cấp 7 văn minh hoàn toàn khác biệt. Hắn đến hiện tại đều không biết rõ này một điểm. Còn là ở đem dây leo cùng Anbecta cái này tinh linh thần linh so sánh với. Đem Anbecta xem như rồi thần linh tham chiếu. Này tồn tại lấy cực lớn sai sót. Dây leo buông ra rồi đại địa chi thần tượng thần. Đại địa chi thần tượng thần ở mất đi rồi mảnh nhỏ dây leo trói buộc sau. Biến thành rồi vô số mảnh vỡ. Lê Ông tinh thần lực ở mảnh vỡ bên trong tìm kiếm lấy. Rất nhanh hắn liền phát hiện rồi chân linh. Hắn trước đó còn nghĩ lấy đúng không đúng tất cả thần điện đều đưa tế tự khí dung hợp đến tượng. Thần bên trong, lúc này hắn ngược lại là có thể khẳng định rồi. Đại địa thần điện tế tự khí một dạng dung hợp đến tượng thần trong. Hắn phát hiện điểm sáng chính là chân linh. Một cái cùng đại địa chi thần mất đi rồi liên hệ chân linh. Lê Ông tinh thần lực cùng chân linh tiếp xúc. Rất nhanh chân linh nhận đến tinh thần lực ảnh hưởng. Trở thành rồi hắn chân linh. Liền ở trở thành hắn chân linh sau. Từ chân linh chỗ truyền đến rồi lượng lớn tri thức. Những kiến thức này đối với thực lực đạt tới 20 cấp Lê Ông mà nói. Ngược lại là không có nhiều ít trùng kích lực. Hắn dùng rồi một điểm thời gian liền đem bộ phận này tri thức nắm chắc rồi. Tri thức chủ yếu chính là liên quan tới đối thổ thuộc tính nghiên cứu. Đồng thời còn có một môn tu luyện pháp vì đại địa quy tắc. Là cùng tia chớp quy tắc, ngọn lửa quy tắc tương tự tu luyện công pháp. Đáng tiếc không quản lại nhiều tu luyện công pháp. Dù là có lấy đại địa chân linh giúp đỡ, Lê Ông chính mình cũng chỉ có thể tu luyện trong đó một trong. Hắn đã tu luyện rồi tia chớp quy tắc, liền không có cách gì lại tu luyện cái khác công pháp. Này cùng đại vũ trụ thế giới công pháp không một dạng. Chủ yếu hay là bởi vì tia chớp quy tắc, đại địa quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc, đều là đem năng lượng dung nhập vào trong tế bào. Một tế bào chỉ có thể chứa đựng một loại quy tắc đồ văn. Tu luyện rồi một loại quy tắc sau, còn lại quy tắc liền sẽ bị bài xích. Lê Ông chính mình tu luyện là tia chớp quy tắc, cái bóng tu luyện rồi ngọn lửa quy tắc. Trước kia hắn không phải là không có nghĩ tới đem tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc nhường còn. Lại chiến đấu đồng bạn học tập, nhưng không có tương ứng chân linh giúp đỡ. Căn bản là không có cách gì vào cửa. Tia chớp chân linh cùng ngọn lửa chân linh đã bị Lê Ông cùng cái bóng chiếm dụng. Lần này thu được rồi đại địa chân linh. Ngược lại là có khả năng lại nhường nào đó cái chiến đấu đồng bạn tu luyện đại địa quy tắc. Cũng chỉ có cùng Lê Ông có lấy linh hồn liên hệ chiến đấu đồng bạn. Mới có khả năng cùng hưởng hắn tinh thần hệ tinh chủng trong chân linh giúp đỡ. Nguyên bản đại địa quy tắc nên nhường dây leo tu luyện. Dây leo là hắn trong tay chiến lực mạnh mẽ nhất. Có rồi đại địa quy tắc giúp đỡ. Liền có thể ở dị linh thế giới vì hắn cung cấp càng lớn giúp đỡ. Nên biết rõ bởi vì dị linh thế giới đặc thù hoàn cảnh. Hư không bên trong tràn ngập ô dương năng lượng. Khiến cho Lê Ông mang bên mình chiến lực bên trong. Cũng chỉ có cái bóng bởi vì tu luyện rồi ngọn lửa quy tắc mới không nhận dị linh thế giới ảnh hưởng. Còn lại chính là côn bằng rồi. Côn bằng không nhận dị linh thế giới ảnh hưởng. Là bởi vì côn bằng căn bản không ở chủ không gian bên trong hoạt động. Chỉ ở không gian tường kép bên trong. Tránh khỏi cùng ô dương năng lượng tiếp xúc, dây leo trước mắt tình huống. Nếu như tu luyện rồi đại địa quy tắc sau, liền có khả năng có được ở dị linh thế giới không bị ảnh hưởng năng lực. Nhưng dây leo đang ở vào thân thể chuyển hóa quan trọng phân đoạn. Lê Ông làm sao khả năng vì rồi nhường dây leo có khả năng ở dị linh thế giới hoạt động mà nhường lúc nào đi tu luyện đại địa quy tắc. Đầu tiên đại địa quy tắc tu luyện là thổ thuộc tính. Cùng dây leo mộc thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Ở bình thường thời kỳ, này một điểm cũng không phải là cái gì quan trọng việc. Nhưng dây leo hiện tại đang ở vào tấn thăng 21 cấp quá trình bên trong. Nó ổn định mộc thuộc tính cũng không thể bị quấy rầy. Nếu không Lê Ông đều không biết rõ sẽ không xuất hiện cái gì không ngờ. Tiếp theo, dây leo tu luyện công pháp năng lực cực kém. Tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết hay là bởi vì nó trong cơ thể có lấy tinh linh huyết mạch. Giúp đỡ, Leon đem mục tiêu thả ở rồi còn lại chiến đấu đồng bạn bên trong. Côn Bằng cùng Tom có thể trực tiếp bài trừ. Côn Bằng tự thân có lấy truyền thừa cường đại. Đồng thời hắn thực lực còn ở vào lên cao giai đoạn. Tu luyện tự thân truyền thừa còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nơi nào có tinh lực tu luyện đại địa quy tắc, Tom càng không cần phải nói. Bản thân chính là sinh ra ở dị linh thế giới. Không tu luyện đại địa quy tắc cũng có thể ở dị linh thế giới tự nhiên sinh tồn. Tom lại không phải chiến đấu hình. Nó bình thường đều ở vào Leon bảo hộ bên trong. Leon cuối cùng lựa chọn rồi Kim Ưng. Kỳ thực đại địa quy tắc cùng Kim Ưng thuộc tính không hề xứng đôi. Kim Ưng bây giờ là hỏa thuộc tính tinh lực. Nhưng đại địa quy tắc ngược lại cũng không sẽ cùng hỏa thuộc tính tinh lực xung đột lẫn nhau. Liền như cái bóng một dạng. Cái bóng tu luyện là mộc thuộc tính tinh lực cùng ngọn lửa quy tắc. Không phải cũng một dạng không có chút xíu xung đột. Là quan trọng nhất là Kim Ưng một khi tu luyện rồi đại địa quy tắc. Liền có thể ở dị linh thế giới vì Leon cung cấp tốc độ ủng hộ. Nghĩ làm liền làm. Leon không chút do dự liền đem đại địa quy tắc công pháp thông qua linh hồn truyền cho Kim Ưng. Đồng thời đem đại địa chân linh truyền cho hắn tri thức. Cũng cùng nhau truyền cho Kim Ưng. 20 cấp Kim Ưng. Ở trí tuệ trên đã không thấp. Có khả năng lý giải đại địa quy tắc công pháp. Kim Ưng ở hư không chiếc nhẫn bên trong nếm thử lấy tu luyện đại địa quy tắc. Leon vận dụng tinh thần hệ tinh chủng trong đại địa chân linh. Cùng Kim Ưng linh hồn liên hệ với nhau. Này lần đầu tiên tu luyện. Căn bản cũng không cần Kim Ưng hỏi đến. Đại địa chân linh giúp đỡ Kim Ưng thành công hấp thu rồi hư không bên trong đại địa năng lượng. Tiến vào đến Kim Ưng thân thể bên trong. Cũng đối Kim Ưng mỗi một tế bào tiến hành rồi cải tạo. Đi qua đại địa chân linh dẫn dắt. Kim Ưng đại địa quy tắc thành công vào cửa. Về sau tu luyện liền cần muốn Kim Ưng tự thân tiến hành. Đại địa chân linh sẽ chỉ ở mỗi một lần tấn thăng lúc. Vì Kim Ưng cung cấp cảm ngộ giúp đỡ. Nhưng Kim Ưng ở tu luyện đại địa quy tắc trên sẽ không tồn tại cổ bình. Không biết là do ở Kim Ưng tự thân cấp bậc quá cao nguyên nhân. Còn là đại địa quy tắc ở đại địa chân linh dẫn dắt dưới. Cùng Kim Ưng cực kỳ phù hợp. Dù sao Kim Ưng ở quá trình tu luyện bên trong chỉ tại không ngừng tấn thăng lấy. Một ngày thời gian trôi qua, Kim Ưng liền đem đại địa quy tắc tăng lên tới rồi 15 cấp. Đạt tới rồi bậc cao đỉnh phong. Cái này tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải là hư không trong giới chỉ đại địa năng lượng quá ít. Có lẽ Kim Ưng có thể một hơi tu luyện tới tinh sư cấp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.